Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thu Thảo qua câu chuyện Dưới Gốc Sung Già. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam lớn lên ở xóm Đại Bàng, một con xóm nhỏ nằm ven sông Hồng thuộc địa phận làng Đông Dư. Trách về mé phía bắc là nơi có nghĩa địa cũ từ đời tám hoánh các cụ để lại. Gọi là nghĩa địa nhưng giờ chỉ còn vài nấm mộ lẻ tẻ nằm rải rác trong bãi ngô. Quanh năm cỏ mọc lút đầu, chẳng mấy ai ngó ngàng tới. Đa số người ta đều chuyển hết mộ về nghĩa trang chùa Tân Mới. Những ngôi mộ còn lại hầu hết là mộ vô chủ hoặc là mộ vô danh, chẳng có nổi tấm bia. Người già trong làng kể hồi kháng chiến có cả chục xác chôn vội tại đó. Nhiều nấm mộ chỉ cắm cây gậy tre hoặc là cục đá để làm dấu. Trẻ con như bọn Nam vẫn gọi đùa nơi này là bãi ma chọc. Ở đầu xóm Đại Bàng có một cây sung già. Cây cây đó chiếm trị ngay giữa ngã ba lối rẽ vào nhà của Nam. Gốc to chừng hai vòng tay ôm, dây lòi lên mặt đất như bầy rắn, nằm quấn chặt vào nhau. Cây đó có từ bao giờ thì không ai biết. Chỉ biết từ hồi Nam có trí nhớ thì đã thấy ông nội ngồi xỉa răng dưới gốc cây đó rồi. Người trong làng tránh đi ngang qua nó lúc tối muộn. Mấy bà già thường bảo nhau, cây sung linh lắm, cây mà sống lâu quá thì thường là nơi vong hồn vất vưởng hay là ngồi trú tạm. Ai vì yếu mà bén mảng thì lúc nhá nhem sẽ bị nhập lắm. Tôi lần còn lầm bầm khấn xin cho con qua nhà lối, không có ý mạo phạm. Thậm chí đêm hôm khuya khuất, người ta còn đồn có bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cao, đùng đưa đôi chân trở khắc như là sợi treo. Thế nhưng Nam và Tưởng thì lại xem gốc sung đó như là vương quốc riêng của chúng. Nhà Nam ở bên ngõ này, còn nhà Tưởng ở mé bên kia, chỉ cách nhau cái ao bèo phủ rêu xanh. Từ thuở còn mặc quần thủng đít, hai đứa đã quấn quýt như hình với bóng, sớm hôm nào cũng ý ới gọi nhau. Chúng nó dựng một cái chòi lá thô sơ ngay dưới gốc sung, bên cạnh đống gạch vỡ người ta đổ từ dạo sửa lại cầm đình. Chiều chiều ngày thằng Tha Thần mang cả bịch muối ướt, quả mít non vừa hái trộm sau vườn cụ bản ra đó để ngồi bốc ăn, hít hà cây xè mà vẫn cười tít mắt. Có lần Tường còn bày trò ma gọi hồn, một trò quỷ quái mà nó học lòm của mấy đứa xóm trên. Chỉ cần một nắm nhang cháy, khấn khấn vái vái rồi bịt mắt đoán tên nhau là chơi được. Nam nhát gan lắm, ban đầu không dám tham gia, nhưng thằng Tường lại hứa sẽ chia cho nó phần lớn trong hạt na mới hái, cho nên nó đánh liều. Thăm nhằng xong, Tường bịt mắt rồi giơ tay cổ quạng miệng lẩm bẩm, ai đang đứng trước mặt tao, gọi tên mau. Thằng Nam sợ muốn đái cả ra quần lắp bắp, tao Nam đây. Vừa dứt lời, Tường mở tròng mắt cười lên sằng sặc, cái đồ ngốc, mày nhát bỏ mẹ nó, ma nào thâm nhập. Dưới gốc sung ấy, ngoài trò gọi hồn thì chúng còn từng đốt lửa nướng dế chôn giấu kho báu. Gọi là kho báu chứ thực ra chỉ là mấy con viên bi ve lấp lánh, chiếc nắp bút máy ngay là vài hòn sỏi sắc màu mà chúng nó lượm được ngoài bãi sông. Có hôm người lớn gọi về ăn cơm mãi không nghe, bà nội Nam phải cầm đèn dầu ra soi mới thấy ngay thằng ngồi dự gấp sung mắt xíp lại, miệng còn đang ngậm nửa thanh mía nhai dở. Cái tình bạn của Nam và Tường được cả xóm ví như đôi cá rô đồng, bởi đầu cũng có nhau. Nhà ai mà có đám cưới đám dỗ, chỉ cần gọi một đứa là y như rằng tiếng hai thằng có mặt, xúm xít ngồi ăn chè lam, cười híp cả mắt. Đến nỗi người lớn hai bên đôi lúc bực tức, muốn tách chúng nó ra, bảo xa xa nhau một ít ngày, cho khỏi lắm trò phá phách. Thế nhưng chúng nó đâu có chịu, còn già vợ ốm, đan ra giường riêng gì, để được cho phép sang nhà nhau chơi. Mùa hè năm ấy nắng nóng như thiêu đốt, nứt nẻ đến cả lộ cả chân run. Đám con nít rủ nhau ra bãi sông tắm trần, nhảy xuống nước rồi phơi lưng, nên đứa nào đến đấy đen như là than Quảng Ninh. Câu năm đó xóm trên có một dãy nhà mới chuyển về, mang theo cả lũ trẻ con lạ hoắc. Xóm Đại Bằng vốn nhỏ, trẻ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từng đầu là thằng đầu tâu quen nắm quyền, thì đám mới tới thì ngớ mắt lắm. Nó cứ lèm bèm vì sợ tranh mất chỗ đáng cầu, mất bụi chuối núp chơi trận giả. Một chiều tụi nó đang ngồi bứt lá sung nghịch cho kín bò lên tay, thằng Tường lại ghé tai của Nam nó nhỏ, mày nghe tao, mai mình làm trò chào sân cho bọn xóm trên biết mặt, đào cái hố gài bẫy tụi nó, đến nào sư ý dẫm chúng khóc bỏ mẹ luôn. Bẫy gì? Bẫy thụt chân á? Ừ, thế nhưng mà không phải là que bẫy khô bình thường đâu. Ta đang nghĩ ra cách này, mai mày cứ chuẩn bị cái xẻng nhỏ, còn que thì tao lo. Nam vốn là một đứa thật thà, cái gì cũng nghe tưởng, lại ham vui cho nên gật đầu. Sáng hôm sau mặt trời còn lờ mờ núp sau đám mây xám, thì Nam đang nghe tiếng huýt sáo ý ới ngoài cổng. Nó ngó ra thấy Tường đứng nấp ló sau cây bưởi, tay cầm cái bao tải nhỏ phập phồng như đang giấu gì đó. Nam đang định hỏi thì Tường nháy mắt sang hiệu, giơ ngón trỏ lên miệng ra điều bảo im lặng. Nam vội vàng nhét nắm xôi trắng mới được bà nội dúi cho vào túi áo, lon ton chạy đuổi theo bạn. Hai đứa trẻ băng qua cái ao bèo xanh rì, đi qua mấy luống cải nên đã lên ngồng vàng lúng đúng. Mấy con bướm bướm trắng đập cánh chấp chới, cứ đậu rồi lại bay, khiến cho chúng phải chạy quanh quanh dí theo một lúc mới nhớ ra mục đích chính hôm nay. Mới đến đầu bãi mai chọc, Nam tần ngần đứng khựng lại. Nó sợ mấy nơi hoang lạnh như vậy, chỉ có Tường là cứ hớn hở như được vào ngội chợ. Nó khệnh khạng đôi năm luồn qua mấy bụi cỏ tranh, chỉ tay về phía trước. Kìa, thấy chưa, cái mà mới xây đó, tôi đi qua đây mấy lần rồi mà chưa dám lại gần. Nằm ngó theo, quả nhiên nổi bật giữa đám mộ cũ là một ngôi mộ mới tinh, xi măng còn sắp mốc. Trên mộ chỉ còn có một tấm bê tông kê mấy dòng chữ đen thui, trên đó có tên người mất cùng năm sinh năm chết. Nam nhìn qua thấy lạnh sống lưng, vì người dưới mộ là một cô bé nhỏ, kém tụi nó vài tuổi. Nam điếu nhíu sợ sệt. Thôi về đi Tưởng ơi, mà mới chưa sạch đất lại còn con gái chết trẻ, tao ớn lắm. Ném kém tay của Tưởng nhưng nó dứt ra, bước tới gần hơn, nhắm mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia. Không biết ma suy quỷ khiến thế nào, Tưởng bỗng cất tiếng đọc to từng chữ một, rành rọt như là học thuộc lòng. Tiếng nó vang lên giữa không gian hoang vắng, vòng vào tay Nam nghe lùng bùng. Nam tay mặt níu tay của bạn chặt cứng. Đừng đọc to vậy, mày điên à Tưởng? Ông ngoại Nam vẫn bảo đọc tên trên bia mộ là kiêng kỵ lắm, người chết nghe thấy thì để tâm dễ đi theo. Tưởng quay sang cười nhăn nhở. Mày nhát bỏ mẹ đó, đọc tí có sao, con bé này nó nhỏ hơn tụi mình, ở đây một mình chắc cô đơn lắm. Nói xong nó còn khẽ huýt sáo. Nam dùng mình không dám đứng lâu, lôi sành sạch thằng Tưởng ra khỏi đám cỏ. Đi được một đoạn, Tưởng lại cúi xuống mở cái ba lô ra rồi khoe. Tao mới lấy trộm được mấy cây nhang ở cái miếu ngoại nhỏ ngoài bãi ma, nhang miếu thiêng hơn bàn thờ nhà. Mày mày đem xẻng ra đào hố, bấy lần này đã bảo tụi nó khóc thét. Nam lường bạn bụng đầy ngờ vực nhưng vẫn không dám cãi. Ở cái xóm nhỏ này Tưởng luôn là đầu tiêu, còn Nam chỉ biết đi theo như những chiếc bóng. Hồi còn bé Tưởng từng xúi giục Nam trèo cây ổi hái trộm, bị cô Hào giật chạy rách cả quần. Thế nhưng lần nào thì Nam vẫn nghe lời của nó. Đi quanh gốc sông già, gió thông đột ngột thổi lên thốc vào mặt của cả hai đứa. Những chiếc lá xanh rì bên trên cũng lạo xạo. Nam giật mình khi thoáng thấy trên cây hình như có cái gì đó trắng toát đung đưa. Nó dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa. Nó hơi rén vừa lật đật bước nhanh vừa lẩm bẩm trong miệng. Nam mô A Di Đà Phật cho đỡ run. Về đến nhà, Nam cứ cảm thấy trong người của mình bứt rứt không yên. Ăn cơm xong nó lại ra nghè ngồi, mặt cứ hướng về cây sung, dòng tay lên nghe ngắm. Bà nội thấy cháu thất thần thì chép miệng. Lại là cả đâu ngoài bãi tha ma hả? Ta cấm mày bén mảng ra đó, cả bị người âm nó bắt đi thì có mà hối không kịp. Đừng tưởng trẻ con chúng bay không biết gì là không sao. Nằm vâng dạ, chân vần về mép chiếu. Bà nội già rồi mắt vẫn còn tinh lắm, cứ như xoay tỏ hết mọi thứ trong lòng của nó. Từ đó nằm khó ngủ, nó cứ trằn trọc mãi mới có thể thiếp đi. Nhưng thiếp đi thì nó lại nằm mơ. Trong giấc mơ nó thấy mình đứng giữa bãi mai chọc, xung quanh sương mù lảng đảng mà lạnh ngắt. Xa xa có bóng người con gái mặc áo trắng đang ngồi trên ngôi mộ mới. Nó không nhìn rõ mặt cậu bé đó, chỉ thấy là tóc của nó dài che kín mặt, mái đầu hơi nghiêng như đang mời gọi. Nam run lên quay lưng lại tính chạy thì nghe giọng ai đó thì thào bên tai. Đừng sợ, lại đây chơi cùng em. Giọng nói nhỏ mà vòng vọng như lọt thẳng vào tai của Nam. Nó hoảng hốt quay đầu nhìn thì không thấy ai nữa, chỉ có cỏ lau lách tách lay động, cổng tấm bia xi măng sừng sững với hàng chữ tên tuổi đen sì như mất người chết. Nằm bừng tỉnh giữa đêm, nó lồm cồm ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng của nó thì nhìn thẳng được ra chỗ cây sung già. Trong bóng tối, cành lá trao qua trao lại, nghe xào xạc như có ai đó đang ngồi đung đưa đôi chân khô khốc. Hôm sau mặt trời chưa kịp đứng bóng thì Nam đã lò dò ôm cái xẻng cũ ra ngõ, tim đập thình thịch. Bầu của nó không hiểu sao lâm dâm khó chịu suốt từ sáng đến giờ. Thằng Tường đã chờ sẵn ở dưới gốc sung, tay của nó cầm bịch chân nhang ngày hôm qua. Nó ngồi xổm miệng ngậm cọng cỏ gà, cái mặt cứ vênh lên ra chiều đất thắng. Thằng Tường thấy Nam thì kéo lại ngõ nhà cụ Thuyên cách đó chừng 5 mét, nói nó nhỏ vào tai của Nam: "Đào đi, đào hai cái hố sắt nhau nông thôi, chừng găng tay là đủ, là tao gài nhang." Nam hít thật sâu, cắm xẻng xuống nền đất khô cứng. Tiếng xẻng lạch cạch nghe nổi cả gai ốc. Nó cày từng mảng đất lên khiến tay mỏi nhừ. Thỉnh thoảng nó lại đưa mắt liếc nhìn gấp sung, cảm giác như đám rễ ngoằn ngoèo kia đang bò tới, quấn lấy chân nó lôi tuột xuống lòng đất. Trong lúc Nam đào tưởng lúi húi lựa chân nhang, nó chọn mấy cái cây còn mới nguyên, vẫn còn màu đỏ âu như đầm máu khô, người khét lẹt mùi cháy cũ. Thỉnh thoảng nó vẫn còn cười khỉ, lẩm bẩm gì đó mà Nam không rõ. Khi cả hai hố đã xong, Tường cắm xuống từng cây nhang, đầu nhọn chĩa lên, bên dưới lót lá khô rồi phủ sơ một lớp đất cùng với mấy cọng rác. Thoáng nhìn qua chẳng ai nghĩ dưới lớp đất vô hại kia lại rình rập những gai nhọn chết chóc. Tường vỗ vai Nam cười khoái trá: "Chiều này kiểu gì cũng có đứa xóm trên dính, mày nhớ đây đừng có mà đi mét ai, ta không muốn bị mẹ tao vác roi mây quất nát đít đâu." Nam gật đầu nuốt nước bọt, nó thầm mong trò này chỉ như mấy lần trước, cùng lắm thì có mấy đứa bị xước tí ra. Ta mong là thế chứ sâu trong bụng nó lăn tăn một nỗi bất an mơ hồ. Sau việc hai đứa lại lững thững kéo nhau ra về, ngồi bệt dưới gốc sung già. Tường lùi đầu ra một con quay bằng gỗ đã cũ mềm rồi ngồi gọt tỉa. Mấy quả sung rụng lả tả, thỉnh thoảng có quả chín đỏ rơi bịch xuống đất nứt đôi, kiến bù đầy. Nam nhìn mấy con kiến đen xì thì cứ rợn rợn, tưởng như đàn xác chết tí ngon đang lút lượt bỏ đi. Một lát sau, bà Sáu bán bánh khúc đi ngang qua, trên vai bà là gánh hàng kéo kẹt, vừa đi bà vừa lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật." Bà đi ngang qua gốc sung không quên liếm mắt nhìn xuống hai thằng. Thấy ánh mắt dài dài của tụi nó thì môi của bà mấp máy như muốn nói gì đó mà rồi lại thôi. Nam cãi nhích lại gần Tường, tự dưng sống lưng lạnh toát. Nam bấy giờ thì thào: "Mày không thấy bà Sáu nhìn lạ lắm sao?" Tường phẩy tay đáp: "Bà ấy già trông ai mà chả lạ. Mày đừng có vớ vẩn, ta đang nghĩ mai lại rủ bọn thằng Kình với thằng Sứt ra đây chơi đáo, cho tụi xóm trên nó đứng nhìn thèm chơi." Nam mập mờ nhưng mắt vẫn liếc nhìn theo gánh bánh cúc đang dần xa. Gió sông buổi trở lại thổi qua, quấn lên mùi lá sung nồng nồng ngai ngái, phải lẫn đầu đó chút tanh tưởi khó tả. Nam ngẩng đầu thoáng thấy trên cành cao chập chờn một vết trắng tựa như là tà áo lụa, nhưng chớp mắt đã không còn. Chiều đến đúng như dự đoán của Tưởng, đám trẻ xóm trên kéo xuống ngõ nhà cụ Thuyên chơi bi. Đứa nào đưa đến mặt đỏ bừng vì nắng nóng, tóc rối bời mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chừng đó vô tư chạy nhảy, mà nào có ngày bẫy đang chờ. Bỗng một tiếng thiết xét tỏa không gian phát ra một thằng nào đó trong tụi nó: "Mẹ ơi!" Nam giật này cầm mình quay phắt lại thì thấy thằng Tẹo bé nhất bọn chúng đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm bàn chân đang chảy máu bé bét. Nực mặt nực mũi của nó tèm nhem, miệng gào rú thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Vài đứa xóm trên đứng chốc mắt nhìn, có đứa hét lên chạy tán loạn. Mấy bà hàng xóm ùa ra nhìn thấy cảnh đó thì liền chửi inh ỏi: "Đứa nào mà ác vậy hại trời, chả đánh thánh vận cái lũ mất dạy." Nam níu chặt tay của Tưởng, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng thằng Tưởng bên cạnh chỉ cắn môi, mắt sáng rực lên khẽ rít: "Thấy chưa, bẫy của tao tuyệt chưa, mày cấm được hé răng đấy." Nam nín thinh nhưng bụng cuồn cào, Tưởng nói vậy chứ nó đâu dám mách ai, lỡ mà hở miệng ra thì mẹ nó hay mẹ Tưởng sẽ lôi roi tre cho hai đứa nó nát đít. Thế là hai đứa lùi thủi qua lối tắt về phía cây sung già, ngồi nép dưới gốc cây mà nghe động tĩnh. Mãi lúc sau tiếng chửi bới mới tan đi, Nam run giọng hỏi: "Mày có thấy gì lạ không Tưởng? Hồi chiều ta cứ ngửi thêm mùi gì tanh tanh lẫn với mùi nhang cháy. Mày thần hồn nát thần tính nó vừa thôi. Cái mùi đó là mùi lá sung bị dẫm nát. Kệ đi, từ giờ bọn xóm trên biết sợ, không bén mảng xuống đây chửi nữa. Nằm cúi mặt tay cào xuống đất, trong lòng không có chút nào có niềm hân hoan ban đầu, chỉ còn lại một cảm giác ớn lạnh len lỏi dập sống lưng. Đêm hôm ấy gió sông thổi ồn ào, mang theo từng hơi nước lạnh lẽo lùa qua tấm phên líp, khiến cho Nam phải co ro kéo tấm chăn mỏng lên đến tận cằm. Ngoài hiên cây sung già tự mình kêu lên kéo kẹt, tiếng là cọ vào nhau xào xạc lúc xa lúc gần, như có ai đó đang rón rén men quanh vách nhà. Nam trần trọc mãi không ngủ được, mắt nhắm lại mà tai cứ lắng nghe từng âm thanh ở bên ngoài. Bỗng từ đầu vang lên một hơi thở phào nhẹ ngay sát bên tai, khiến cho Nam giật thót. Nam mở bừng mắt ra trong bóng tối dày đặc, nó chẳng thấy gì ngoài chiếc bàn thờ gia tiên lờ mờ dưới ngọn đèn dầu leo lắt. Nam sợ hãi nằm im tin thít, mãi đến khi mà tim đập vỡ loạn thì nó mới lồm cồm bỏ dậy. Tính ra ngó ra xem có phải con mèo hay con chuột vừa lẩn qua không. Chỉ là khi chân nó vừa đặt xuống nền gạch đã dẫm trúng cái gì ươn ướt lành lạnh. Nó vội vã nhấc chân, quả tay xuống sờ thử thì dính dính như là nhựa sung. Nam dùng mình ngồi lại, bệt xuống dưới phản, cái mùi tanh tanh thẳng thoảng dưới mũi, cứ nửa quen nửa lạ, khiến cho nó lấm đét nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái chỗ có thể trông thẳng ra cây sung già. Dưới ánh trăng Nam nhìn thấy một vệt trắng giữa những tán lá rậm rạp. Nam nín thở bấy giờ nhìn kỹ. Cái vệt đó tượng hồ như dáng một người nhỏ thó với mái tóc dài xõa xuống đang nhìn thẳng vào trong nhà của nó. Nam ơi! Bên tai của nó vang lên tiếng gọi khe khẽ đến mức chỉ như là gió thoảng. Nhưng Nam lại nghe rõ một một. Nó lập tức quay ngoắt vào bên trong. Kéo chăn trùm kín đầu, tim của nó đập bình bịch, lỗ tai lùng bùng như thể bị tiếng gõ chống sát bên. Nó cứ nằm im như vậy mãi cho đến tận khi thiếp đi lúc nào không biết. Sớm hôm sau, bà nội thấy Nam lủi thủi ngồi từ ngoài thềm thì lắc đầu lẩm bẩm: "Tối qua lại mơ quấy hả? Tao nghe mày u ớ gọi gì mà đừng kéo đừng kéo, nghe mà lạnh cả người." Nam không trả lời bà, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay cào cấu mép chiếu. Nó đâu dám kể chuyện tối qua. Sao bà nội lại dày la rồi cấm tiệt không cho qua bên thằng Tưởng chơi nữa? Vì dù sao Tưởng vẫn là bạn thân nhất của Nam. Khi bên ngoài đã nắng chang chang, Nam mon men ra ngõ tìm Tưởng. Đã thấy nó đang lòm khòm bên bờ ao giặt quần đùi dính đầy bùn. Nam liền khẽ gọi: "Ê Tưởng ơi, làm gì đấy?" Thế Nam nó ngẩng lên cười toe toét: "Dậy muộn vậy, đêm qua mày mơ thấy gì mà gào lên thế? Tận bên nhà tao còn nghe thấy." "Ở thì mơ thôi. Tao thấy hình như có người đứng trên cây sung nhìn vào trong nhà tao." Tưởng nhíu mày rồi bật cười: "Mày yếu bóng vía quá. Hôm qua tao còn nằm mơ thấy con bé nó ở ngôi mộ mới nữa. Nó ngồi dưới gốc sung bảo tao là lên đây ngồi cùng cho vui." Nam nghe nó nói mà chân tay buồn rùn. Ấy vậy nhưng mà thằng Tưởng tính như chẳng có chuyện gì. Nó còn huýt sáo với nước vào chân Nam để nghịch. Chỉ có điều Nam thấy ánh mắt của nó loang thoáng có cái gì đó không yên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại tinh quái. Trường bấy giờ vẫy tay: "Chiều này ra gốc sung chơi tiếp nha, ta bày trò mới hay lắm." Nam chần chừ, chân đá đá viên gạch vỡ dưới chân, định từ chối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Với nó mà nói, cái bóng của Tưởng quan trọng quá, để nỗi có thể che lấp cả nỗi sợ lờ mờ đang nhấm nháp trong đầu. Sau vụ giẫm bẫy, xóm Đại Bằng ấm lên một trận. Tưởng lôi Nam ra ngồi dưới gốc sung, cầm cùi khắc que chọi ếch thì nghe tiếng khắp thất thanh vọng ra từ ngõ nhà cụ Thuyên: "Giờ đất ơi, chân con tôi không một ai chịu trách nhiệm, giờ nó như vậy thì có khổ cơ tôi không công các bà ơi." Nam tay mặt toan đứng dậy thì Tưởng giữ lại thì thào: "Ngồi yên đi, không ai biết mình làm đâu." Nam nhòi người nhìn sang đám đông chung quanh thằng Tẹo. Thằng béo ấy nay bị bó chân bằng băng trắng toát, máu thấm ra đỏ hồng cả băng. Mặt của nó nhăn nhốm vì đau, miệng còn nấc lên vài tiếng. Cạnh đó là mẹ nó đang bưng mặt khóc, vừa khóc vừa nguyền rủa: "Đứa nào mà thất đức, tao rủa cho ma nó bắt đi." Tưởng cười hì khẽ đấm vai của Nam: "Nghe mẹ tao kể là chiều qua tới giờ, một kia lôi thằng Tẹo qua nhà ông Thuyên ăn vạ vài lần mà không được. Cái thằng Tẹo nó có bị tí mà làm dùm beng. Mày đấy nhá, kín cái mồm vào." Nam lý nhí không đáp, nhưng lòng của nó khó chịu vô cùng. Từ hôm đó Nam về nhà khi đã muộn, vừa đặt chân vào sân, bà nội đang ngồi nhặt lá mơ ngoài hiên ngẩng lên nghiêm mặt rồi bảo: đi đâu mà bây giờ mới về hả? Và thắp hương đi không tí lại quên. Năm vâng già rón rén trèo lên ghế vườn tay châm nhang. Nó là cháu đít nhôm cho nên bà nội nó bắt thường gói ngay từ giờ cho quen. Nó hơ ba cây nhang trên ngọn đèn là bồng bồng len lói, nhưng lạ là nó chưa kịp đưa lên thì tắt ngấm. Nam lúng túng châm lại lần nữa, nhưng lần này lửa chỉ bén một đoạn rồi cũng tắt vụt, bốc khói xanh lè. Sao vậy chứ? Nam lẩm bẩm mồ hôi rịn ra cả trán. Bà nội nói thế vậy thì liền đứng dậy giật lấy cái bó nhang thắp lại. Khác với Nam, bà châm chưa đầy một giây, nhang đã bùng cháy lên đỏ rực. Mùi nhang tỏa ra thơm ngát, bà lườm Nam thở dài. Định tôn gì mà đến nhang không thắp được vậy? Thật là chán. Đêm nay nằm im mà ngủ, đừng có gọi với khóc mớ gì như hôm qua, đã nghe chưa? Nam chỉ gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Đêm ấy nó chui tọt vào trong chăn, lấy gối bịt kín hai tai mà vẫn nghe tiếng đá rung rào rạc như có ai đó thì thầm gọi tên của nó. Nam trằn trọc mãi không ngủ ngon được, vì hễ nhắm mắt là nó lại thấy hiện ra cảnh ngôi mộ mới ở bãi Mai Chọc, rồi bóng người con gái mặc áo trắng ngồi thẫn thờ trên tấm bia, tóc xõa đã che kín cả khuôn mặt. Nam muốn hét lên, muốn vùng ra chạy, nhưng chân tay nặng trịch không nhấc nổi. Trong giấc mơ ngắn ngủi, giọng nói lạnh lẽo cứ thì thầm bên tai của nó: lại đây chơi với em, đừng sợ. Nam chẳng tỉnh, mồ hôi túa ra như tắm, dính bết hết cả lưng áo. Nó ngồi dậy thở dốc, bất giác nhìn ra khung cửa sổ không đóng, thấy cây sùng vẫn còn đung đưa mãi như đã chiêu ngươi. Qua ngày hôm sau thì Nam thấy mình mệt lạ, cả đầu nặng trịch ong ong hay mắt cay xè. Bà nội của nó vào gọi nó dậy thì nó lờ mờ đưa bàn tay sờ chán rồi nhíu mày: lại sốt rồi, bảo sao đêm cứ nói làm nhòm suốt thôi, dậy mà ăn tí cháo rồi uống thuốc, không chịu lại lăn ra đó thì khổ. Nam không dám cãi bà, cố bỏ dậy rón rén bừng bắt cháu ra hiên, vừa húp vừa ngó nhìn về kia sung xanh mướt. Nó không hiểu sao từ ngày ở bãi Mai Chọc cùng thằng Tường về, nó cảm giác cây sung kia lạ lắm. Này là một ngày hiếm hoi mà Nam và Tường không dính đến nhau. Từ lúc ăn xong bát cháo, Nam cứ nằm mãi trong nhà cho đến tận tối. Bữa cơm chiều nó không ăn một hột nào, mặc cho bà và mẹ ngọt nhạt không ngớt. Nó cứ nằm như vậy trên giường bắt đầu mê man. Trong đầu của nó nghiện ra bãi Mai Chọc mịt mù sương. Nam thấy mình đứng giữa bãi mà tay chân lạnh ngắt. Trước mặt của nó ngôi mộ mới lại nghiện ra, cùng với đứa con gái mặc áo trắng y như là hôm qua. Nam hét lên quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng lần này chân của nó như bị rễ cây quấn lấy kéo ngược. Nó khuỵu xuống tay cào bới mặt đất, mong có một chỗ bấu víu. Thế nhưng rồi đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chặt cổ chân của nó. Nó ngoái nhậu nhìn thì bàn tay đó trắng nhờ, những ngón tay sưng sầu như tay của chết trôi. Nó giãy giụa miệng ú ớ: bỏ ra, đừng kéo, còn không lấy, đừng. Tiếng la thất thanh khiến cho bà nội giật bắn cả người, suýt nữa đánh đổ cả ấm nước đang rót. Bà chạy vào trong buồng thấy Nam đang lăn lộn trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, miệng làm nhằm không ngừng, mắt nhắm nghiền mà nước mắt cứ như vậy chảy. Bà con lầy thế nào thì cũng không tỉnh dậy, tay run rẩy sợ chán thì tiếng ngực ngực như than đỏ, còn nóng hơn cả cơn sốt sáng nay. Nam, con tỉnh dậy đi, sao lại như thế này đấy hả chơi? Bà nội hoảng hốt gọi mẹ của Nam. Hai người thay nhau đắp khăn ướt với lá dớp cá, thỏ dầu đánh gió mà Nam vẫn không đỡ. Đến gần sáng thì nó lịm đi, hơi thở chỉ còn thoi thóp, đôi môi khô trắng như người thiếu nước. Mẹ của Nam ngồi bên cạnh túc trực không dám rời đi. Sáng hôm sau bà nội dậy sớm nấu cháo cho Nam thì nghe tiếng cả kêu quang quắc bên nhà của Tường. Con gà trống thường ngày chỉ gáy khi mặt trời ló dạng, nhưng này cứ đứng trên bờ tường nhảy lộn xuống. Mà lạ thay là lông cổ của nó dựng ngược, mắt lồi ra đỏ ngầu, trông như đã bị bệnh. Bà bấy giờ ngừng tay, khẽ xí xí vài tiếng xua đi. Trong bụng thoáng có linh cảm chẳng lành về thằng cháu nội. Nam vẫn nằm liệt giường mắt đỏ bừng, người lúc nóng gian lúc lại lạnh ngắt. Mẹ nó bên cạnh chùm khăn, xoa tay xoa dầu, đến nóng bừng theo mà cũng không thấy thuyên giảm. Cái mỗi lần nói mê miệng của nó lại lẩm bẩm: Đừng kéo, còn không lấy bỏ con ra. Bà nội Nam vừa bưng bát cháo lên đặt xuống bàn thì nghe có tiếng dép loẹt quẹt chạy từ ngoài sân vào nhà. Mẹ của thằng Tường thở hổn hển bước thẳng vào trong buồng mà tái xanh như tàu lá. Bà ơi, cả đêm thằng Tường nó sốt, nó cào cấu giường, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Tôi sợ quá gọi bác sĩ trên huyện, nhưng chưa kịp xuống, bên này thằng Nam sao rồi? Bà nội của Nam bấy giờ thở dài đưa tay dụi mắt. Thằng Nam cũng y như vậy, khổ thật chứ. Chắc là trẻ con nghịch dại bị người âm của đây. Hai người đàn bà ngồi thụp xuống thềm nhìn nhau mà buồn rười rượi. Mẹ Nam đưa tay lên chấm chấm những giọt nước mắt đang khẽ ứa ra trong mắt. Nhìn con trai nằm mê mệt trên giường mà lòng thất lại. Nam nằm đó thở hồng hộc, thỉnh thoảng co giật chân đập mạnh, làm cho chiếc chiếu xô lệch cả ra. Còn ở bên nhà Tường, tiếng diên thút thít vẳng qua nghe thê lương như là tiếng mèo bị bóp cổ. Đến trưa khi trời đứng bóng, cả hai nhà chịu không nổi nên phải thuê xe thổ chở hai thằng Nam và Tường xuống trạm xá. Hai đứa nằm cạnh nhau trên chiếc giường sắt cũ, mồ hôi vã ra đầm đìa. Bác sĩ đến đo nhiệt, bắt mạch rồi lắc đầu với cái giọng e dè. Nhiệt độ có cao thật nhưng mạch thì lạ lắm. Tôi cho thuốc hạ sốt rồi, về dõi theo thêm. Nhờ tới không hạ thì phải đưa lên trên huyện, chứ ở đây không có máy móc thì không ra được bệnh. Mẹ nằm bấu tay vào mép giường, nước mắt lưng tròng. Bà nội nó đứng sau miệng lầm bầm tụng Nam Mô A Di Đà Phật không dứt. Còn mẹ của thằng Tường thì cứ chạy qua chạy lại, hết lấy khăn lau chán cho con, đến khóc tu tu, miệng cứ như vậy lầm bầm gọi: Tường à, tỉnh lại đi con. Một lát sau khi bác sĩ Trừng ở trạm vừa quay đi thì ông thầy Huyên trong làng có tiếng tải giỏi bắt mạch và bốc thuốc Nam chống gậy lò giỏ đi tới. Thế cảnh hai đứa bé nằm mê man, mắt ông ánh lên một tia nghi hoặc. Ông ngồi xuống mép giường cầm tay của Nam lên xem rồi lại chuyển qua Tường. Xong xuôi ông đứng thẳng người giọng âm trầm: Hai đứa này có vẻ không phải bình thường. Bà nội của Nam khẽ giật mình cúi mặt lý nhí nói: Dạ, có khi do bọn nó la cả ở chỗ bãi mai chọc chơi mấy lần, trẻ con biết gì đâu, có khi là bị quá. Ông thầy rung rung bộ râu trên cằm: Biết hay không thì chắc cũng là động mồ động mả người ta. Đất nghĩa địa không phải là chỗ chơi đùa. Hồn vía còn non, động vào là bị quả cây chắc, chứ có khi cái gì nữa. Nghe đến đây mẹ của Tường ôm mặt khóc nức. Thế bây giờ phải làm sao hả ông? Tôi có mỗi đứa con duy nhất, lỡ nó có mệnh hệ gì mà... Ông Huyền thở dài đặt bài gói thuốc lên trên bàn làm việc của bác sĩ Trạm rồi chống gậy đi ra cửa. Về đi, ở lại đây cũng không khỏi bệnh được đâu. Chiều nay chuẩn bị lễ mà xin người ta tha. Tôi nói thật, không phải cúng bái là khỏi ngay, cũng còn tùy cái duyên cái nghiệp của tụi nó. Nếu không xin e là càng ngày càng lâu càng nặng. Hai gia đình nhìn nhau quyết định đưa tụi nhỏ ra về. Trên đường Nam vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Đôi lúc nó mở mắt, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ qua tấm bạt che xe thổ mà ngỡ như dòng sương mù qua bãi tha ma. Bề tài của nó văng vẳng câu nói như vọng về từ cõi âm ti: Đừng sợ, lại đi với em. Nó dùng mình nước mắt trào ra khiến cho mẹ Nam ngồi bên phải lay lay vai giọng lạc cả đi: Nam à, con tỉnh chưa? Đừng làm cho mẹ sợ. Nam há miệng lắp bắp được vài tiếng vô nghĩa rồi lại im bặt. Chiều hôm đó nhà Nam bày một mâm lễ nhỏ ngoài sân, đặt dưới gốc mít sắt hàng rào. Bà nội soạn ra bát cháo trắng để muối gạo cùng đưa xếp cũ của Nam từ năm ngoái. Mẹ Nam thì cắm bó nhang cấn vái, giọng run rẩy cầu xin: Còn nó còn bé dại chưa hiểu chuyện, có gì mạo phạm xin các ngài tha cho, đừng bắt nó theo tội nghiệp lắm. Bên kia mẹ Tưởng cũng tất tả mang lễ ra tận bãi mai chập. Thầy bảo cúng càng gần chỗ phạm càng dễ xin tội. Mẹ Tường ôm cái mâm đi qua mấy u mộ sám huét mà nổi cả da gà, chân run như muốn quỵ. Mẹ nó đặt mâm lễ ở một bãi đất trống, bật que diêm châm nắm nhang tàn mà tay run bắn, khói hương lập tức cuộn lên quấn vào nhau thành từng lọn như tấp rối rồi tan ra lẫn vào trong gió. Bà chắp tay vái lia lịa miệng lắp bắp: Tôi lạy các cô các cậu ở đây, còn tôi nó còn ngu dại không hiểu sự đời, xin các ngài rộng lượng bỏ qua. Đừng có lôi kéo nó đi, tôi có mỗi mình nó, xin làm ơn làm phước. Mẹ của nó vừa dứt lời thì có một cơn gió lạ thổi qua lạnh buốt, làm cho mấy tàn nhang đang cháy đỏ lập tức quằn quại rồi phụt tắt. Mẹ Tường giật nảy cả mình nhìn chung quanh, bãi mai trồng vắng hoe, chỉ có cỏ lau rậm rạp xào xạc. Bà đặt vội nhang lên trên, cố gắng lẩm nhẩm thêm vài câu rồi run rẩy xách thúng quay về. Không biết có phải do cúng hiệu nghiệm không mà vừa cúng xong, Nam đang nằm trên giường bỗng nhìn mở choàng tỉnh mắt. Bà nội cởi nó giật mình suýt đánh đổ bát nước lá vối. Nam thở hổn hển mắt giáo hoành nhìn chung quanh rồi cất tiếng khàn đặc. Tưởng đâu rồi, thằng Tưởng đâu? Bà nội giật mình chạy lại nắm tay cởi nó rồi mừng quính. Ở nhà chứ đâu, con tỉnh hẳn rồi, khát nước không để bà lấy. Nam không đáp mà cứ nhìn về phía cây sung già đang đổ bóng dài xuống tận ngõ. Kể từ hôm đó cho dù đã bớt sốt, nhưng trong lòng của Nam lại càng bất an. Đêm nằm ngủ nó vẫn nghe những tiếng ai đó khẽ gọi qua sông cửa. Nam ơi, lại đây, đợi tao. Càng lạ hơn nữa mỗi lần nghe tiếng ấy, Nam lại thấy rõ hình dáng thằng Tường đứng lom khom dưới gốc sung. Cái bên là bóng con bé mặc áo trắng, mái tóc dài lướt thướt đang đứng cầm tay của thằng bạn thân. Mới có mấy ngày mà Nam gầy rậm đi thấy rõ, người ngậm xanh xao như đã bị suy dinh dưỡng. Hôm sau Nam đã khỏe và không còn sốt lại nữa. Người trong xóm nghe tin ai cũng xuống vào để hỏi han. Có người còn rúi cho quả trứng gà cùng với nhúm muối trắng, bảo là cho cháu nó ăn để lấy lại vía. Bà nội mừng rỡ mắt cứ như vậy đỏ hoe. Không giống như Nam, thằng Tường đến hôm sau thì hết sốt và tỉnh táo lại. Chỉ có điều nó trở nên lạ lắm. Không còn là thằng nhỏ suốt ngày dính với Nam như Sam. Giờ đây nó không rủ Nam đi đứng dế hay hái sùng như trước. Chiều nào nó cũng đùi thủi đi mất, tôi mịn thì mới trở về nhà. Mỗi lần như vậy thì mặt mày phần phơ, mặt lập lánh kỳ quái. Nam thấy nhớ bạn bèn chạy qua hỏi tình hình, nhưng mẹ Tưởng thở dài để ngao ngán. Từ bữa đó đến giờ ngày nào nó cũng biến đi đâu, tao hỏi thì nó cũng chỉ nói là đi chơi. Tưởng đâu nó qua bên nhà mày, chúng mày trước kia dính với nhau như gì, sao bây giờ lại còn hỏi tao? Nam lắc đầu khó hiểu, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ sệt. Nó ngồi ngoài ngõ chờ mãi cũng chờ được đến lúc thằng Tường lù lù đi về. Lúc ấy miệng của nó cười toe toét, trên tay còn cầm cọng cỏ dài xoắn lại thành chiếc nhẫn. Nam thấy nó như vậy thì nhảy ra. Mày đi đâu từ trưa đến giờ, ta đợi mãi không thấy. Tường cười bí hiểm, nó cúi cọng cỏ vào tay của Nam rồi bảo, tặng mày này, cơ mà sau này không phải kiếm tao nữa, tao bận đi chơi với bồ rồi. Từ giờ ta không có thời gian cho mày nữa đâu. Nằm trong mắt như là không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nó cười như được mùa, ném chiếc vòng cỏ đi rồi trêu. Mày không hả Tưởng ơi, bộ bịch gì mới tí tuổi đầu đùa tao hả? Hay là bây giờ mày quen bạn mới cho nên không thèm chơi cùng tao? Thế nhưng Tưởng không đáp lời của Nam mà chỉ cười khẩy. Ánh mắt của nó mơ mơ màng màng, như thể đang dõi theo ai đó từ phía sau lưng. Gió xào xạc khiến cho vài chiếc lá sung lắc lư rồi rụng xuống. Nam cúi nhìn xuống đất, tự dưng rùng mình tưởng như lá ấy còn đang động đậy. Nam còn cố gắng hỏi mãi, nhưng thằng Tưởng cứ kín như bưng, khiến cho Nam bực tức bỏ về nhà. Đêm đó Nam nằm trên giường trần trọc không yên, hễ nhắm mắt là hình ảnh của thằng Tưởng lại hiện lên trong đầu của nó. Thằng Tưởng đứng dưới gốc cây sung, bên cạnh là đứa bé có mái tóc dài phủ xuống tận mặt. Đôi tay thon thả nhưng tái nhợt, đôi tay đó đang đan vào tay của Tưởng kéo đi. Cứ mỗi bước tụi nó đi, cỏ cây dưới chân chuyển sang một màu xám cho rồi tan dần như đầm bụi. Nam trọng tình tim đập loạn nhịp như thể chính nó vừa chạy cả cây số. Nó thở hổn hển đưa tay lên lau mồ hôi, rồi mới nhận thấy tay của mình lạnh toát. Dưới chân giường ánh trăng in qua khe cửa hắt lên trên nền đất thành hình dãy sung ngoằn ngoèo. Nam nhìn xuống rồi dựng gáy khi nhận ra dãy bóng ấy dễ ấy tựa hồ như có một đôi chân nhỏ xíu đang đung đưa qua lại. Sau cái ngày mà Nam tìm Tưởng rồi giận dỗi thì nó vì bỏ bê mình, xóm đại bằng bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Đám trẻ nhỏ trên cũng không bén mảng xuống ngõ nhà cụ Thuyên, từ sau thằng Tẹo dẫm phải bẫy quê nhang đến rách cả chân. Về phần của Nam, ban đầu nó chỉ giận hờn vu vơ, nhưng sau rồi nó cũng chán quá, lại cảm thấy tẻ nhạt. Hàn vì thằng bạn thân không để ý tới mình, cho nên nó quyết định bám theo xem thằng Tường đang giấu giếm nó chuyện gì. Hôm ấy nó đứng nấp sau gốc mít rình thằng Tường, đợi mãi cũng thấy Tường từ trong nhà bước ra, tay còn đung đưa chiếc làn nhựa lộ ra bên trong mấy cành lá sung non. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc của Tường, soi rõ làn da xanh xao cùng chiếc cổ cao nổi đầy gân máu. Tự dưng Nam lại thấy thương, vì dạo này nó gầy đét như là người ốm. Nam thấy thằng Tường đi thẳng ra gốc sung già rồi ngó bệt xuống, lội từ trong ra một nắm lá sung còn tươi. Nó lẩm bẩm lần thần lật từng lá rồi bỏ vào trong miệng nhai chậm rãi. Nam lén lén đi lên để nhìn cho rõ tim đập. Khi tới gần, nó loáng thoáng nghe thấy Tường lẩm bẩm như đang chuyện trò cùng ai. Mai tao lại ra, em đừng có giận. Tao hứa mà. Nói xong mấy câu thì Tường khẽ gật đầu, cứ như có người ngồi bên cạnh, còn nó thì đang dỗ dành người đó vậy. Nằm dính cổ lên nhìn kỹ thì thấy sau lưng Tường có bóng gì đó lờ mờ như vật trắng phất phơ, lúc rõ lúc mờ. Nằm toát mồ hôi, chân gần như là muốn bỏ chạy ngay tức khắc, nhưng lại không nỡ, là bởi vì ngồi đó là thằng Tường, thằng bản thân từ tấm bé, từng chia nhau quả sung chát, từng leo cùng một cành dưới trốn mưa của Nam. Đúng lúc Nam còn chưa biết nên làm gì, thì thằng Tường bất thần quay ngoắt lại, đôi mắt ánh lên sắc vàng vì ánh hoàng hôn chiếu vào. Nam giật mình hụp đầu xuống, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lát sau thì nó mới thò đầu lên, thì thằng Tường đang đứng đó, phủi bụi quần áo, tay nắm chặt một dây cỏ giống y như là chiếc mà nó tặng Nam mấy hôm nọ. Cái miệng của nó cứ cười cười đi thẳng về phía nhà mà không nhìn thấy Nam một cái. Từ hôm đó Nam trở về mà cứ thao thức mãi không tài nào ngủ được. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu trên bàn thờ lập lòe hắt bóng lung linh lên vách. Bà nội đã đi ngủ từ sớm, nhưng tay vẫn đặt chuỗi chẳng hạn lên ngực, miệng còn lẩm bẩm tụng kinh. Nam lăn lộn qua lại ngít nhìn trên sàn nhà, lại dán mắt vào cửa sổ. Ngoài kia cây sung già tối om, chỉ nhìn thấy có vài khoảng lá bạc trắng dưới ánh trăng lẫn với mây mù. Đột nhiên ngay lúc đó Nam nghe rõ một tiếng cười khúc khích vọng qua song cửa. Tiếng cười đó nhẹ lắm, nhẹ như là một cơn gió lùa qua khe cửa, nhưng lại văng vào tay của Nam một cách rành rọt. Nam nín thở ngồi nhổm dậy, từ từ ghé mắt qua khe hở. Dưới gốc sung già mà chúng nó từng coi là vương quốc riêng, Nam thấy Tưởng đang ngồi co chân, tay trong tay với ai đó. Nói đúng là nắm tay, vì Nam thấy rõ những ngón tay trắng nhợt thỏ thẻ đang đàn chặt vào tay của Tưởng, hệt như là trong giấc mơ của Nam. Mặt của thằng Tưởng long lanh, miệng cười tươi như trẻ con được quà. Thỉnh thoảng Tưởng lại gật gù ghé tai nghe ai đang thì thào. Nam nghẹn họng u ớ không nói được gì. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không biết làm gì, Nam hoàng hồn vô lấy cái chăn trùm lên. Trong bóng tối đen kịt, nó nghe tim của mình đập thình thịch, cả người run lên bần bật, rồi đến nỗi hai hàm răng của nó va đập vào nhau. Tuy nó đã chui toàn vào trong chăn kín đầu, nhưng bên ngoài tiếng cười khúc khích vẫn còn trong gió, thoát xa thoát gần như ai đó đang vòng qua nghiêng hai lần quanh mái nhà của Nam. Nó lắng tai nghe thật lâu thì tiếng cười đó mới tắt hẳn. Sáng hôm sau, Nam chống mắt đỏ hoe nhìn qua nhà Tường, mẹ Tường đang cầm củi nhóm bếp, thấy Nam lại thở dài. Mày là sang đó tìm nó à? Thằng hôm đó đi đâu từ sớm? Đêm qua tao nghe nó cười gì đó ngoài sân, đi ra hỏi thế nào cũng không trả lời, bắt vào đi ngủ thì cắt cầm, chẳng hiểu nó làm sao nữa. Nam gật đầu với mẹ của Tường, nuốt nước bọt nghĩ về cảnh tượng đêm qua, chân lảo bảo bước sang cầm. Đi ngang gốc sung quen thuộc, những ký ức trước kia của hai thằng ùa về trong đầu, khiến cho nó bỗng dừng muốn khóc. Nằm kẽ liếc liên thích cành đá rủ xuống, mọi thứ vẫn im lặng như tờ, chỉ có một quả sung chín rụng xuống đứt nứt đôi, để lộ ra một phần ruột đỏ quạch đang bị ruồi bâu kín. Màn đêm lại buông xuống, Nam vừa chợp mắt không lâu thì lại mơ. Nó thấy Tường ngồi dưới gốc sung cùng đứa nhỏ mặc áo trắng hôm bữa, chỉ là hôm nay mặt của thằng Tường cười lạ lắm. Nó vừa kéo tay của Nam vừa gọi khẽ. Ra đây đi, Nam à. Tao với mày là bạn thân, ra đây chơi với tao, ngoài này vui cực. Không, tao không đi đâu. Chỉ là kêu như vậy nhưng không hiểu sao chân của Nam vẫn cứ lần theo thằng Tưởng. Có lẽ vì trước đây Nam luôn nghe lời của nó, mà cho tới lúc tay của Nam chạm vào, và bàn tay lạnh ngắt như nước giếng của Tường thì nó mới bừng tỉnh. Mồ hôi ướt áo ướt cả tấm ga giường mà bà nội nó mới thay hồi chiều. Nằm lắng tai nghe ngoài sân, những tán lá sung rụng lại kêu lên rào rạc. Nó nhom ra ngoài cửa, ngỡ thấy bóng ai đó đang ngồi trên cành cây cao, đung đưa đôi chân trắng hếu, tóc xõa dài quệt qua cả rễ cây. Từ sau hôm trả lưng hết đồ chơi, Tường không còn xuất hiện mấy hôm liền. Sang hôm ấy Nam đi qua nhà tìm, mẹ Tường chỉ lắc đầu ngán ngẩm bảo nó đi từ sáng thế chưa về. Thằng bé cứ đứng tựa cổng, nhìn ra bãi sông lấp loáng nắng vàng mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Mấy buổi chiều Nam đứng nấp sau bụi rậm trong nhà, ngó về gốc sung già. Cây sung vẫn lặng lẽ tỏa bóng xuống con ngõ nhỏ, dưới ngoằn ngoèo cắm sâu vào đất như ôm chặt bao điều thầm kín. Nam nhíu mày khẽ thở dài. Có khi nào nó chắn mình thật rồi sao? Tới ngày thứ tư khi nắng chiều đã tắt, Nam ngồi thẫn thờ ngoài bậc thềm thì giật mình nghe tiếng bước chân quen thuộc. Tường xuất hiện đang ngoài cổng, mặt mũi của nó bừng bừng phấn khích. Tay đút túi quần đi nghênh ngang lại gần Nam. Thấy nó thì Nam sừng sốt rồi buột miệng trách. Sao lâu nay mày mất tâm thế? Tường bấy giờ chỉ cười, trong cặp mắt sâu hóm của nó ánh lên một tia gì lạ lắm. Nó đặt tay lên vai của Nam rồi khẽ nói. Mày đi với tao nhé. Tao dù mày đi tắm sông, ở có bộ tao đi cùng vui lắm. Nam trong mày khó chịu. Lẽ ra nó phải vui khi mà thằng Tường lại rủ nó đi chơi. Nhưng hai tiếng bộ tao thốt ra từ miệng của Tường khiến cho Nam vừa bực bội vừa gai hít cả sống lưng. Nó thấy cổ họng của mình khô khốc, phải nuốt nước bọt rồi mới hỏi. Bộ là ai? Chẳng lẽ là con bé mặc áo trắng ở mả mới? Tường không trả lời ngay mà quay sang về phía cây sung già. Một làn gió lướt qua làm cho tóc của nó lòa xòa, để lộ ra gò má tái xanh như tàu lá chuối. Mãi một lúc sau thì nó mới thì thào. Ừ, em ấy rủ tao đi, bảo mày đi cùng cho vui, chúng mình là bạn thân mà, có đúng không? Nam dùng mình cả người lạnh như có ai đó vừa tạt cả gáo nước lên trên người của nó. Nam bấu chặt tay vào tường giọng lạc đi như vừa nghe chuyện kinh hồn bạt vía. Không, ta không đi đâu. Mày điên rồi Tường à? Mắt của Tường chớp vài cái, chồng thoáng chốc kiện lên vẻ buồn bã, nhưng rồi lập tức chuyển sang lạnh lùng, miệng của nó cong lên cười. Thôi được rồi, ta không ép mày, nhưng mà thật tiếc đấy, dù gì thì mày cũng nhát quá. Nói rồi thì nó liền quay lưng đi, dáng người mảnh khảnh của nó lẫn vào trong bóng hoàng hôn loang lổ. Nam ngồi đó chết lặng, cổ của nó nghẹn lại, tim đập từng hồi như có ai đó thắt dây chung quanh. Là đến buổi đêm Nam chập chờn trong mưa, nhìn thấy mình đứng bên bờ sông đỏ ngầu phù sa. Tường đứng giữa dòng nước tay vẫy gọi. Nam ơi, ra đây, có em ấy ở đây, bọn mình vui mà. Nam lắc đầu bất chân lùi lại, nhưng dẫm phải bùn lầy khiến cho thằng bé trượt dài ngã chúi về phía trước. Một bàn tay lạnh ngắt lập tức chộp lấy cổ tay. Khi ngước mắt nhìn, Nam thấy mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, chỉ còn đôi môi trắng bệch, thở ra từng luồng hơi tanh mùi rong rêu. Đừng sợ, đi với em. Nam vùng dậy kịch liệt, miệng ú ớ không thành tiếng. Khi Nam tưởng mình chết đến nơi thì đột nhiên tất cả ụp xuống tối om, chỉ còn nghe tiếng nước sông vô ỉ ọp xen lẫn tiếng cười khách khách của Tường và con bé áo trắng. Một lần nữa nó choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Trong bóng đêm, Nam nhận ra mình đang cầu cấu tấm ga giường đến sườn rách. Nó co mình lại một góc nghĩ tới thằng bạn thân, cả người không tự chủ run lên, nước mắt lại rơi đầy mặt. Hôm sau thì Nam ngồi thử ở bậu cửa, sáng giờ nó chẳng buồn làm gì, bà cháu mà bà nội rúi cho nó cũng không thèm đả động tới. Đã quá trưa rồi mà trời vẫn u ám, mây xám vần vũ như sắp đổ mưa. Bỗng nhiên Nam nghe tiếng dép lượt quẹt quen thuộc, hóa ra là thằng Tường tự mò sang nhà tìm Nam. Mặt của nó vẫn còn tư giói, tay giấu sau lưng như đang che đi thứ gì. Thế Nam đứng ngẩn ngơ trong sân, Tường vẫy tay y ới. Ê Nam, ra đây tao biểu. Nam thấy nó thì ngạc nhiên lắm, nhưng rồi nó thì sướng rơn. Nghi bụng thì ra thằng Tường vẫn còn nhớ tới bản thân là mình. Trong lòng của nó mường tượng ra cảnh hai thằng bạn ríu rít bên cạnh nhau như những ngày trước đó. Nó nghĩ như thế, nó chạy ra ngoài cổng, suýt nữa không kìm được nước mắt. Thằng điên này, suốt cuộc thì cũng nhớ đến người bạn là tao à? Tao cứ tưởng mày quên tao rồi chứ. Thằng Tường cười hành hành, đáy mắt lại thoáng qua một chút buồn. Nó từ đằng sau đưa tay ra rồi bảo: "Tao qua đưa cho mày mấy món đồ chơi, để lâu tao sợ mất." Rồi nó lôi ra nào là con quay gỗ, mấy viên bi ve, cả chiếc vỏ chai thủy tinh xanh. Đây đều là những thứ hai đứa từng coi là kho báu. Đặt xong tất cả lên tay của Nam, Tường phủi tay rồi cười híp mắt: "Mai tao phải đi xa lắm, chắc là lâu mới về được đó. Mày giữ cái đống này đi, lúc nào tao cần tao lấy lại." Nam chần chần nhìn món đồ ở trên tay, trong lòng nghẹn đắng. "Mày đi đâu? Hay là mày tính nghỉ chơi với tao cho nên như vậy hả? Mấy món đồ này là đồ chơi chung của tụi mình mà Tưởng. Mày đi đâu đừng bỏ lại tao." Nói đến đây thì nước mắt của Nam chảy ra ướt đẫm. Trong mắt của thằng Tường thoáng qua một vẻ đau lòng, nhưng nó chỉ vỗ vai của Nam: "Không bỏ đâu, tao phải đi có việc, hay là mày đi cùng với tao nhé." Nam nghe thích như vậy thì nhớ ra ngày giấc mơ đêm qua, nó lắc đầu nguầy nguậy. Thế Nam như vậy, thằng Tường buồn buồn rồi bảo: "Thôi không có sao đâu, tao với mày vẫn luôn là bạn thân mà." Nói xong thì nó xoay lưng đi thẳng. Ánh chiều tà dọi vào bóng của nó kéo dài loạn choạng, lẫn cả vào trong gốc sung già. Nam ngồi thụp xuống, nước mắt vẫn lưng tròng, tay siết chặt mấy món đồ mà không hay móng tay đã bật đến bật máu. Đêm đó Nam ăn cơm xong sớm, tính trùm chăn đi ngủ cho quên hết. Nhưng khi mà đang lơ mơ, nó nghe tiếng gọi thì thào ở ngoài sân: "Nam ơi, mai qua nhà tao ăn sinh nhật nha." Giọng nói ấy là của Tưởng. Nam nghe rõ buồn một cho nên ngồi bật dậy nhào ra cửa. Ngoài sân không có ai, chỉ có ánh trăng soi sáng gốc sung già cỗi. Trời không có gió nhưng mà cành lá vẫn còn khẽ rung khẽ như có người vừa đi qua. Bà nội của Nam đang xếp mấy tàu lá rong khô ngoài hè, ngẩng đầu thấy Nam thì giật mình: "Ai ngoài đó mà mày ở hở thế con? Bà bảo mày bao nhiêu lần rồi, nghe ai gọi thì phải nhìn tận mặt mới được đáp, không thì có ngày mai nó bắt mày đi đó." Nam khẽ rùng mình chạy vào, nhấc kéo cánh cửa sổ gập lại, lòng lăng lên lên một nỗi mơ hồ. Đêm đó nó cứ nằm im một chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên mái nhà. Sáng hôm sau, cả xóm Đại Bàng rúng động vì điều đó. Ở bên ngoài đủ thứ tiếng lẫn lộn, có người la thất thanh, tiếng chạy rầm rầm dọc ngõ. Nam vừa ló đầu ra cổng hóng hớt thì nghe ai đó đã hét lên: "Trời đất ơi, vớt được xác của thằng Tưởng con bà Nhung, nó trôi giật vào bãi Ngô Nhỏng Hội." Tay của Nam ong ong như được bị nước đổ vào. Nó đứng chết lặng mắt hoa lên, rồi ngã vật xuống quay cuồng. Trước khi ngất đi, Nam vẫn nghe văng vẳng tiếng của thằng Tưởng khe khẽ bên tai: "Bản thân mà Nam, sao mày không đi cùng tao?" Nam tỉnh dậy trên chiếc giường ọp ẹp, người mệt rũ, cổ họng khô khốc như vừa gào khóc cả đêm. Bà nội ngồi kế bên tay phê phẩy chiếc quạt mà mắt trở nên đỏ hoe. Tên Nam mở mắt, bà thở dài một tiếng giọng khàn đi: "Mày làm cho bà sợ quá. Hồi nãy tự dưng mày ngất lịm ngay ngoài cổng, mặt tái xanh như là xác ve. Mà thôi, đừng có ra ngoài xóm lúc này con nhé." Nam cựa mình rên lên khe khẽ, trong đầu vẫn ong ong như đợt tiếng hét, tiếng chân chạy dồn cùng với lời ai đó đứt quãng: "Xác của thằng Tưởng." Nó cứ cố ngồi dậy, bước chân run rẩy ra bên ngoài. Nam nhổm dậy men theo con đường nhỏ rậm rạp cò gà mà nó với thằng Tưởng đi nhiều như là cơm bữa. Lòng của nó như bị dí chặt bởi thứ gì đó, nhưng chân cứ như vậy bước đi. Qua khỏi gốc sung già, nó ngẩng đầu nhìn lên, mấy quả sung chín mềm rớt xuống mặt đất nghe phập phồng lên vài tiếng. Ra đến bãi Ngô, Nam cựng lại khi thấy đám người chen chúc quanh ở mép nước. Vài bà quấn khăn che kín mặt đang ôm ngực mà thổn thức. Tiếng quát tháo cùng với tiếng thì thào hoảng hốt lẫn vào nhau. Xa xa chiếc thuyền nhỏ của ông Hội vẫn còn neo chồng chành ở gần đó. Nước sông Hồng hôm nay đục ngầu phù sa, mùi tăng sạch lên tận mũi. Nằm đèn lỏi qua đám đông, dừng phát lại khi thấy giữa đám cỏ ngô lác có một tấm chiếu trải vội, mà trên đó là xác của thằng Tưởng. Thân hình của nó trưng phình lằn ra, tái xanh nổi lấm tấm bọt nước. Quai hàm của nó xỉ xuống, mép còn rì rì nước đục. Một bên tai toạc ra, dường như bị cá hoặc cua đục, rì ra máu lẫn thứ nhợn nhợn trắng lợm rộng. Nằm bấy giờ bịt miệng lại, đôi lại dạ dày quặn lên từng cơn nôn thấp. Nó nôn ra toàn dịch vàng chua loét, Một bà gần đó rên rỉ: "Trời đất ơi, cháu với chả chắt đang khỏe mạnh tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Một người đàn ông khác run rẩy rồi bảo: "Ai mà biết được, hôm qua nó ra bờ sông tắm, có ai thấy đâu. Đêm qua nước lên, sáng nay ông hội chèo thuyền mới đụng phải." Còn mẹ của thằng Tường thì ngồi kế bên, ánh mắt vô hồn nhìn thằng con độc nhất nằm đó. Tóc tai của bà xù xì như thể là bị điên. Nằm cố gắng ngẩng lên nhưng mà tầm nhìn cứ dán chặt vào khuôn mặt của Tường. Cái khuôn mặt ấy nó từng xem như là anh em, bữa nay lại méo mó sưng phù, mặt trắng dã kinh hồn. Trong khoảnh khắc đó, Nam như thấy ánh mắt của thằng Tường đảo qua rồi đi thẳng vào mình. Là thấy miệng của thằng Tường thoáng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt, mép còn dì thứ nước lợ lợ màu cho. Bên tai của nó vang lên tiếng nói đầy quen thuộc: "Bản thân mà Nam, sao mày không đi cùng tao?" Nam hét lên như bị ai đó chộm vai kéo ngã xuống đất. Mắt của nó hoa lên, tay cũng ù đi, chỉ còn văng vẳng nghe tiếng sóng rùng cùng với tiếng ai đó thở dài, thằn khóc não ruột. Đến chiều người ta làm lễ nhập quan cho Tường. Nhà thằng Tường thuê mấy ông thầy về tụng suốt buổi, khói hương trở nên nghi ngút. Xác của nó được mặc áo mới, đầu quấn khăn tang, nhưng gương mặt phải lấy vải trắng phủ kín. Ai nhìn vào lâu thì đều lắc đầu sợ hãi. Nam được mẹ và bà nội dắt qua viếng, nó đứng nép bên bà nội tê xiết chặt vật áo, đôi chân run rẩy không ngừng đứng vững. Người nhà của Tường khóc lóc ngã quỵ, duy chỉ có mẹ nó ngồi im bên cạnh. Tiếng trống tăng ù ù dội vào tận xương tủy. Nam đứng đó một lúc nhưng tưởng như nghe ai đó đang khẽ gọi tên của mình: "Nam ơi, ra đây chơi đi." Nó quay mặt ra nhưng mà không thấy gì ngoài mấy dải vải tang đang bay lật vật. Cả mặt của nó tái mét. Mọi người bảo chết trẻ thì thường chôn luôn trong ngày, nên ngày hôm đó Tường nhập quan xong là đưa đi chôn ngay. Bốn người đàn ông gồng mình khiêng quan tài ra khỏi sân. Đến đoạn rẽ ngang qua cây sung già, đột nhiên họ khựng lại. Một người trong số đó thở hổn hển: "Sao lại nặng thế? Lúc nãy bốn người khiêng nhẹ tênh, sao bây giờ lại nặng như đeo đá vậy chứ?" Người khác cắn răng gân cổ kéo, như là quan tài vẫn đứng tại chỗ như bị xuống đất. Tiếng của thầy cúng bấy giờ vang lên: "Dừng lại, nó chưa muốn đi đó." Cả đám người bấy giờ liền tái mặt, đưa mắt nhìn nhau. Khói nhang từ cây hương trên nắp quan tài quyển xuống, trôi lờ đào quanh chân mọi người. Nằm đứng bên mẹ, cả người lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, nó nghe rõ ràng giọng rỉn rỉ quen thuộc vang lên dưới cấp sung: "Nam à, ra đây đi, ta đợi mày mà." Nằm đào đào suýt ngã về quan tài, mẹ kịp ôm ngang lưng mắng khe khẽ: "Mày sao đấy Nam, đừng có dại." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Nam, ai nấy đều mắt đỏ hoe. Có một bà bác lên tiếng: "Khổ nỗi, chỗ này hai thằng nó vẫn hay chơi, có khi nó..." Nói đến đây bà bụm ý miệng khóc. Tiếng của thầy cúng lại vang lên, ông giơ tay lên vẫy nhành râu: "Xin các vong thương cho đứa trẻ, nó dại dột phạm thì đừng giữ nó nữa. Cho hồn của cháu Tưởng đi theo tổ tiên, đừng vương vấn nơi này. Tưởng ơi, nếu còn vương vấn thì để kiếp sau con nạ, kiếp này đến đây thôi." Nói rồi ông nhét vào khe áo quan tài một nắm gạo muối, như có phép màu bốn người khiêng dấn lên lần nữa. Lần này thì nhẹ bẫng, đám người đưa tăng thờ phào dạo bước đi. Nó đứng đó lòng nặng như là đang đeo đá. Nó gió mắt nhìn chiếc quan tài dần khuất có khúc ngoặt mà cảm thấy nguồn nẫng và trống rỗng khó tả. Mẹ và bà nội của nó không đưa tiến bản, chỉ bảo đến đây thôi rồi quay trở về nhà. Nó đứng đó trong đầu vang lên tiếng thì thầm của Tưởng: "Bản thân mà Nam, sao mày không đi cùng tao?" Nằm đưa tay bịt tai, mắt cứ trào ra nước. Lần đầu tiên trong đời của nó sợ bóng tối đến như vậy. Sợ cả cây sung già từng là thiên đường tuổi thơ của cả hai thằng. Tại đây nơi này chẳng còn là vương quốc riêng của hai thằng bạn thân như xưa nữa. Sáng hôm sau, nằm mở cửa bước ra sân mà chân cứ mềm nhũn. Tuy qua những giấc mơ cùng lời mời gọi khiến cho nó mất ngủ cả đêm, nó đi tới dưới cấp sung. Cỏ quanh đó bị dằn xuống, lá rụng ngổn ngang như ai đó ngồi lên đó cả đêm. Nó cứ nhìn giật mình khi thấy lẫn trong đám lá là một đoạn dây nhỏ xoắn thành chiếc nhẫn, thứ mà ngày trước Tưởng hay đan bảo là để đính hôn với bồ. Nằm không dám cúi mặt, nó lần dần rồi quay người chạy thẳng về nhà và buồng rồi đóng sập cửa lại. Từ hôm đó đám tang của Tường tới giờ, đêm nào Nam cũng giật mình giữa giấc ngủ về những tiếng cười văng vẳng cùng tiếng gọi tên của Tường. Ban ngày Nam cũng chẳng khác hơn là bao, là tránh ngẩn không dám bước qua ngã ba nơi gốc sung già chấn ngự. Mỗi lần đi chợ cùng mẹ, vừa qua khỏi lối rẽ thì chân Nam như bốn cựng lại khuỵu xuống, bỗng quặn lên từng cơn, tưởng như có con gì đang bò ngoằn ngoèo bên trong. Cả hôm mẹ dắt Nam đi qua đỉnh, vô tình nó ngó nhìn về cây sung, hoảng đến mức bó chặt tay cổ mẹ, mặt mày tái mét. Mẹ của nó bấy giờ cáu gắt: "Mẹ làm sao vậy? Con trai lớn đầu mà cứ như gái đẻ, nhìn cái gì cũng sợ." Nam cầm đáp mà chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Tần suất mơ của nó bắt đầu nhiều hơn, dày đặc hơn. Có những lần mơ xong nó khóc tức tưởi trên gối. Những hôm trời oi sóng trên sóng dưới mở cửa sổ hóng gió, bà nội vẫn ngồi phè phẩy quán ăn ở hiên, miệng lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật, mong thần Phật và tổ tiên phù hộ cho thằng Nam, đừng để nó bị kéo theo thằng đó." Bà không dám nói to, sợ Nam nghe thấy sẽ hoảng, nhưng nó biết hết cả. Nó nghe rõ mỗi khi bà thở dài, cảm nhận được rõ cái vuốt tóc run rẩy như người vừa bệnh nặng của bà. Nam cũng thấy thấy mình khác xưa, ngày thằng bé gầy rộc da vàng bỗng như bị gan. Đêm xuống nó không dám tắt đèn, dù dầu ngày càng đắt đỏ. Bà nội không nói gì, chỉ thỉnh thoảng thêm nải chuối chén nước rồi đặt vào bàn thờ gian giữa, gánh vái rồi nhang khói nghỉ ngút cả ngày. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở những giấc mơ. Cả hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm, Nam giật mình ngẩng lên vì nghe tiếng gọi: "Nam ơi!" Cái giọng nói lạnh đót như vòng qua khe cửa sổ. Nam buông bát quay phát ra khiến cái bát đổ tứ tung. Mẹ nó liền quát: "Ăn cái kiểu gì đó thằng kia? Đang ăn ngó nghiêng cái gì thế?" Nam có nốt miếng cơm mà nghẹn đến cay mắt. Đêm đó Nam có nằm nghiêng quay mặt vòng vách, nhưng càng nhắm mắt thì nó lại càng nghe rõ tiếng sột soạt ngoài sân. Và giọng của thằng Tường lại khẽ vang lên bên tai: "Ta đợi mày lâu lắm rồi Nam." Nam vùng dậy đập tay cái bình vào cửa sổ, một cơn gió lạnh thấp thổi vào làm cái đèn dầu trong liệng, ngọn lửa bên trong lụp bụp sút tắt. Bà nội chẳng tỉnh hoảng hốt hỏi: "Gì thế con?" Nam không dám kể, chỉ lao vào ôm bà, vai run như lên bần bật. Bà vỗ lưng của nó, bàn tay run rẩy già nua. Bà hiểu chứ, chỉ là bà không muốn nói ra để gây thêm áp lực cho Nam. Sáng hôm sau, bà nội lặng lẽ bàn với mẹ của Nam. Họ nói nhỏ nhưng Nam nghe được hết. Ta tính đưa nó lên Thái Nguyên với ông ngoại nó ít tháng, xa xa cái xóm này, xa cây sung ấy khi còn cơ hội, chứ ở đây mãi có khi không giữ nổi vía đâu con ạ. Mẹ Nam thở dài: "Vâng, tùy mẹ. Mấy bữa nay nó cứ thẫn thờ, ăn uống chẳng được bao nhiêu, ngày cũng gầy rộc cả da. Đêm nó còn u ớ khóc còn cũng sợ lắm." Nam nghe hai người bàn tán nhau thì vừa mừng vừa tủi. Nó thật lòng chẳng muốn rời quê, cũng chẳng muốn bỏ lại ao bèo lũy tre và cả kỷ niệm của tuổi thơ. Nhưng nghĩ đến gấp sung, ánh mắt cùng với nụ cười ma mị của Tường thì nó lại thấy lạnh buốt cả sống lưng. Chiều hôm ấy Nam ngồi một mình ngoài sân, nhìn ra cây sung già im lìm, nước mắt của nó lặng lẽ chảy xuống nóng hổi, rồi trên mu bàn tay đã nổi gõ gân xanh. Có vài ngày sau thì Nam ngồi co ro trên chiếc xe gách ọp ẹp, lắc lư theo từng ổ gà từ nhà lên Thái Nguyên. Bà nội ngồi cạnh nó, tay ôm chặt chiếc tay nải đựng bộ quần áo và lọ dầu gió. Mẹ của Nam không đi, chỉ tiến con ra tận bến xe rút vào tay của nó mấy đồng tiền lẻ rồi dặn đi dặn lại: "Lên đó nghe lời ông ngoại, cô ở ít tháng cho yên vía rồi hãy về." Nam khẽ dài chẳng buồn ngẩng lên nhìn bà, trong lòng nó quặn lại một nỗi trống trải. Nó nhớ bà, nhớ con đường đất vàng, nhớ cả tiếng con gà của cụ Thuyên gáy dấm rằng mỗi sáng. Nhưng tuyệt nhiên nó không muốn nhớ cây sung già. Mỗi lần nghĩ tới, tim nó như bị xiết lại, cùng hơi lạnh từ đâu đang len qua mép áo. Nhà ông ngoại Nam ở gan Lưu Xá, vừa tới cửa nhà ông Nam thấy mái ngói đỏ âu và cây cổng gỗ sớm đã mục chân. Bước vào trong sân thì Nam người thấy mùi rơm khô, mùi bồ kết đốt sông thoang thoảng. Bà nội dắt nó vào thì ông ngoại Nam đang ngồi sẵn trên chiếc chõng tre, gương mặt khá là nghiêm khắc, nhưng sâu trong ánh mắt thì điểm buồn tang thương. Ông thở dài giọng đầy nặng nề: "Chào chị, thằng Nam đó à?" Trước khi lên thì mẹ Nam đã báo tin cho ông ngoại trước đó, nên tình hình của Nam ông đã biết ít nhiều. Thế bà nội của Nam gật đầu thì ông bảo: Để đó, chắc thằng này yếu vế nên bị người ta trêu. Ở đây ít bữa xa xa cái sung giả ấy, yên rồi hãy về. Nam Lý Nhí vâng rồi ngồi tụp xuống nép sau lưng của bà. Ông ngoại nhíu mày chạy xuống, và ngày ấm lá mơ, lá ngại rồi gọi Nam lại. Bắt ngồi xếp bằng giữa sân. Ông châm nhang rồi lầm rầm khấn vái gì đó nghe không rõ. Sau đó lên nắm lá tươi đập dập rồi quét qua người của Nam. Mùi lá ngày đắng ngắt bốc lên sộc vào mũi làm cho Nam nhận cổ. Ông ngoại phẩy phẩy lá quay đầu qua vai của Nam rồi đập. Đi đâu thì đi, về đâu thì về. Vía nó trả lại đừng theo dây. Oan có đầu nợ có chủ. Sau khi làm xong việc, ông ngoại đã đốt mớ lá còn lại, khoai cuốn lên mù mịt. Nam ngồi bất động, nước mắt chảy dọc má mà không hề hay biết. Trong đầu của nó chợt vang lên tiếng của Tưởng xa xôi vọng đến từ cõi âm. Nam, bạn thân mà, mày không đi cùng tao thật hả? Nam có rúm người lấy tay bịt chặt tai. Ông ngoại đặt bàn tay thu sắp lên vai, siết nhẹ nói với giọng dứt khoát. Tên này có ai gọi không thưa, đã nhớ chưa? Nam giật mạnh miệng bấp máy vâng rồi để bật khóc nức nở. Không rõ vì tuổi, vì sợ hãi hay là vì thương thằng bạn đã mãi không còn. Nhưng ngày sau đó Nam ở lại nhà ông ngoại. Buổi sáng nó giúp ông quét sân cho gà ăn và chiều ra bờ ao thả bèo. Đêm đến ông ngoại chạy chiếc chõng tre giữa sân nhà chính, bắt Nam nằm đó để cho rộng ví, chứ không cò giò trong góc buồng. Lạ thay từ hôm đó trở đi, Nam ngủ một mạch mà không còn giật mình nghe gọi nữa. Nhưng đôi lúc thiêu thiêu ngủ thì nó vẫn mơ thấy những điều kỳ lạ. Trong mơ nằm thấy gấp sung giả lấp lánh, ánh trăng và bóng của Tường ngồi đó với đôi mắt u uất nhìn vào khoảng không. Còn bé áo trắng vẫn bên cạnh với mái tóc dài quấn cả vai của Tường. Cả hai đều không cười hay gọi tên nó mà chỉ nhìn chăm chăm vào Nam, rồi chúng tan thành xương và quyển lấy nhau bay lên cao. Biến mất sau góc đỉnh làng. Nam tỉnh dậy với ngực đập phồng phồng và đôi mắt đỏ hoe. Nó hiểu rằng dù không còn bị gọi tên thì cả gấp sung lẫn Tưởng vẫn mãi là một hằn sâu trong lòng của nó. Chiều nọ ông ngoại ngồi băm cao ngoài sân ngẩng lên rồi bảo, khi nào gầy đỡ đi và mặt có tiếng hồng hào thì ông cho về. Nhưng mà nhớ nếu mà còn thưa khi nghe gọi trong đêm thì đừng mong quay lại đây. Nằm khẽ giả cúi mặt mím môi đến bật máu, trong lòng của nó thầm nhủ, dẫu có nhớ cỏ rậm nhớ bèo ao, nhớ tiếng trống trèo xóm trên thì cũng không bao giờ nó bước qua gốc sung ấy khi trời nhá nhem nữa. Bởi lẽ nó biết dưới tán lá giả kia vẫn có người ngồi đợi nó, khẽ khẽ cười mà giơ tay gọi, Nam, bạn thân mà. Hơn chục năm sau, Nam mới có dịp quay trở về xóm Đại Bàng. Sau khi biết được tình hình Nam thì mẹ đã xin phép bà nội chuyển luôn chỗ ở vì sợ ra ngộ nhỡ. Bà nội tuy thương cháu nhưng cũng sợ vặn nhất sẽ để chuyện không may, nên qua nhà chú thứ ba cũng ở trên Thái Nguyên để ở. Mặc dù bà cũng không muốn xa quê. Xe khách dừng ở đầu làng, Nam xách vật lì bước xuống, hít sâu làn không khí còn vương mùi dơm mới mà sống mũi cay xè. Làng vẫn vậy, mấy con chó lạ thấy người liền sủa inh ỏi, mọi thứ như chẳng đổi thay. Nam chỉ thấy chính mình đã khác. Vừa về không lâu thì trời kéo tới âm u, mây dày đặc nặng chứ một màu xám xịt. Nam đi bộ men theo lối cũ mà trong lòng thất lại khi đi qua ngoạn đoạn ngã ba quen thuộc. Cốc sung già vẫn còn đó, dễ xù xì lùa ngắn lên mặt đất như những con chăn khổng lồ. Là vẫn xanh tán rộng tỏ bóng che kín gần nửa con ngõ. Nam dừng chân ngước nhìn lên, bàn tay vô thức đắm chặt quay vali mà tìm nhót lên những nỗi lạnh lẽo rất xưa cũ. Đang hơn 10 năm nhưng ký ức về Tưởng và con bé áo trắng cùng những đêm ú ớ vì tiếng gọi dưới gốc sung vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Đang định bước tiếp, Nằm bỗng nghe tiếng xì xào ở phía bãi mai chập. Tò mò nó đi tàn vào con đường nhỏ có lau mọc cao ngang bụng thì thấy trước mắt hiện ra cảnh mấy người đang lúi húi cào đất sửa sang mộ. Một người phụ nữ chẳng tuổi Nam ngẩng lên, Nằm lập tức nhận ra mẹ Tưởng. Bà đang cùng mấy người khác dọn sạch cỏ quanh hai ngôi mộ kể nhau. Một ngôi mộ đắp xi măng còn khá mới, một chỉ có cao ngang ngực người, trên tấm bia có ghi rõ Trần Văn Tưởng. Ngôi mộ vẫn còn thấp hơn hẳn, chỉ cao tới đầu gối, chỉ trên bia đã nhòe đi vì rêu xanh bám đầy. Nằm hơi hoang mang vì 10 năm trước ngôi mộ nhỏ này chính là nơi Tưởng từng bứt nhang cắm bẫy cho thằng xóm trên dẫm, cũng là mộ của con bé áo trắng mà thằng Tưởng đọc tin. Này không hiểu vì sao mà nó lại nằm lặng lẽ bên cạnh mộ Tường, nhà ngày nấm đất song song khiến cho Nam bất giác rượt người. Mẹ Tường quay lại thì Nam liền sững một giây rồi cười buồn. Thằng Nam à, lâu quá mới gặp, nhìn mày chứng chả khắc cằn làm cho bác suýt không nhận ra. Nam rụt rè chào giọng nghẹn lại. Dạ con đi làm mãi ngoài Thái Nguyên, hôm nay mới về. Thế bác đang dọn mộ con ghé thắp hương cho Tưởng, mà bệnh tình của bác... Mẹ Tường thở dài đặt bó hoa cúc xuống dưới chân mộ của con trai. Bác hỏi mấy năm rồi, tuy thằng bé mất lâu rồi bác vẫn ngỡ như hôm qua. Giờ mày về thắp cho nó nén hương chắc nó mừng lắm. Nam liền hỏi nhỏ, tại sao không chôn nó nghĩ chăng ở chùa Tân Hà Bắc, nơi này bỏ hoang lâu rồi hoang lạnh lắm. Thở dài một hơi mẹ của Tường nói, nó luôn báo mộng cho bác phải làm cái này cái kia, công việc cũng vì vậy suôn sẻ. Nó chỉ đích danh chỗ này muốn được nằm cạnh mộ con bé này. Nam gật đầu đón lấy cây nhang từ tay của bà mà ngay bàn tay run rẩy. Mùi khói nhang tỏa ra cây xẻ, cuốn theo từng mảng ký ức ập về. Nam cầm nén nương xuống phần đất trước bia mộ của Tường rồi lầm rầm khấn vái. Xong xuôi nó quay sang nhìn nấm mộ nhỏ bên cạnh. Một cơn gió lạ chợt thổi qua khiến ngọn nhang lắc lư, tàn đỏ rực sắp rụng. Nam bỗng thấy sưng lưng lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc đó nó ngỡ rằng mình nghe tiếng ai đó thở khe khẽ sau lưng. Bạn thân mà, sao mày đi lâu thế Nam? Tuy đã lâu rồi mới nghe lại nhưng Nam nhận ra ngay đó là giọng của Tưởng. Giọng nhỏ xíu êm như xương, đến nỗi mà tim của Nam như muốn bị bóp chặt. Mẹ Tưởng đang lúi húi dọn cỏ quanh mộ con, đám người kia cũng mỗi người một việc không ai để ý. Nam quay mặt vào mộ, ngay tay chấp lại miệng lẩm bẩm. Tưởng ơi, mày yên nghỉ đi, tao vẫn nhớ mày mà, đừng gọi tên tao nữa. Một làn gió thoảng nhẹ qua, mùi lá sung bỗng ùa tới, còn nhàng trước mộ thằng Tưởng tắt ngấm. Khói trắng bốc lên tặng rồi tan ra. Rời bãi mà chồng Nam lặng lẽ đi qua cây sung già, nó vẫn cầm dám ngẩng lên, nhưng đôi mắt bắt gặp tán lá dày dập đang xào xạc như tiếng ai đó cười rúc rích. Nam bước nhanh hơn để xiết chặt quay vali đến tề cứng. Đêm đó nó dọn dẹp rồi ngủ lại căn nhà cũ một mình mà chờ qua trở lại suốt. Trong nửa tỉnh nửa mê, Nam nghe văng vẳng. Nam à, bạn thân mà, lâu về thế. Nam kéo chân trùm kín đầu mắt nhắm nghiền, nước mắt ứa ra nóng hổi, nhưng lòng thì lạnh đến tê dại. Nó thầm cầu mong sáng mai nắng lên sớm, để không còn tiếng ai, thì thầm dưới gốc sum già nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.